Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2649, một tấm giấy vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể có lợi thời điểm, Hàn Sâm là tương đối có kiên nhẫn, ngồi xổm ở ven hồ không nhúc nhích chờ đã hơn nửa ngày. Ánh mắt đều không nháy mắt một cái, trong lòng liền muốn đợi lát nữa có thể câu đi lên cái gì. Bảo Nhi cầm lấy chuôi này hoàng kim kiếm chơi đùa, bất quá chơi lập tức cảm thấy không có ý nghĩa, đem hoàng kim đại kiếm cất vào tiểu bên trong hồ lô. Ngồi ở bên cạnh, tay nhỏ nâng cầm lên, nhìn Hàn Sâm câu cá. Hàn Sâm nhìn thấy thèm, nhưng là hắn không có biện pháp khống chế hoàng kim đại kiếm cũng vô dụng. Giống như cùng lần trước hắn sử dụng phong chi dây cung một dạng. Coi như có thể rất mạnh mẽ sử dụng, còn không bằng tiếp tục dùng lục hạch xà cung đây. Trong hồ này có thể hay không tất cả đều là hoàng kim đại bảo kiếm đây. Hàn Sâm cảm thấy sự tình hẳn không có đơn giản như vậy. Nếu là thật dễ dàng như vậy lấy được thần hóa dị bảo, thái thượng tộc lúc trước lại làm sao có thể sẽ bị thánh vực áp chế. Đang tại Hàn Sâm suy tư thời điểm, đột nhiên cảm giác ám vực ti giật mình, dẫn động tới ngón tay của hắn. Mắc câu, Hàn Sâm thoáng cái nhảy, hai tay liền vội vàng kéo chặt ám vực ti, nhanh chóng đem ám vực ti đi lên luôn. Bất quá lần này cảm giác không có nặng như vậy, phân lượng nhẹ rất nhiều. Hàn Sâm trong đầu nghĩ, xem ra hẳn không phải là hoàng kim đại bảo kiếm, tới đem chủy thủ cũng có thể à. Hoặc là tới một mũi tên cái gì, cũng có thể cùng ta lục hạch xà cung phối hợp sử dụng. Bảo Nhi cũng cao hứng giúp đỡ Hàn Sâm cùng nhau quấn dây. Chỉ chốc lát sau liền đem tuyến cất đi lên. Cùng lần trước một dạng, làm vật kia bị kéo ra mặt hồ thời điểm, có một loại dây thun gảy mất cảm giác. Ám vực ti thoáng cái bị đạn tới. Hàn Sâm lần này có chuẩn bị, đứng thẳng tắp, cũng không có ngã xuống. Con mắt quang nhìn chằm chằm ám vực ti cái kia một trên đầu trói buộc đồ vật. Đó là vật gì? Hàn Sâm nhìn vật kia vàng vàng còn giống là một tấm cũ giấy. Đưa tay chộp một cái, liền đem vật kia liền nắm ở trong tay. Nhìn kỹ một chút, quả nhiên là một trang giấy. Vàng vàng nhăn nhúm thật giống như rất cũ kỹ bộ dáng. Cái này ám giới hồ thật đúng là cổ quái. Làm sao còn có thể câu đi lên giấy đây? Hàn Sâm đem tấm kia nhăn nhúm giấy mở ra. Phát hiện phía trên vẫn còn có vẽ. Chỉ nhìn một cái, Hàn Sâm thiếu chút nữa phun máu mũi. Vội vàng đem tờ giấy kia lại khép lại. Sau đó dùng tay đẩy một cái đầu của Bảo Nhi. Không cho nàng nhìn trên giấy vẽ. Ta đi, cái này cái gì ý nhi? Câu cá câu được xuân cung đồ. Hàn Sâm tâm tình vậy kêu là một cái buồn rầu. Làm sao mới vừa rồi Bảo Nhi câu đi lên chính là thần hóa dị bảo. Chính hắn câu đi lên lại là một tấm xuân cung đồ. Ngươi khoan hãy nói, vẽ vậy kêu là một cái hoạt động hiện ra như thật. Chỉ nhìn một cái, thiếu chút nữa thì để cho Hàn Sâm phun máu mũi rồi. Xem ra có thể câu thứ gì đi lên cũng không phải là cố định. Ta đã nói rồi, nếu như là tùy tiện liền có thể câu thần hóa dị bảo đi lên. Thái thượng tộc còn không đã sớm phát đạt. Hàn Sâm cảm giác như vậy mới là bình thường. Bất quá đã có câu được thần hóa dị bảo độ khả thi. Vậy thì còn có cơ hội. Hàn Sâm lại đem ám vực ti buông xuống. Kiên nhẫn chờ đợi. Lần này thần hóa dị bảo trên câu thời gian nhanh rất nhiều. Mới một giờ bất động, ám vực ti liền lại có động tĩnh. Hàn Sâm vui mừng quá đổi, liền vội vàng mai mối. Bảo Nhi cũng nơi tay mặt giúp đỡ quấn dây. Hai cha con chung sức hợp tác. Hàn Sâm trong lòng còn đang cầu nguyện. Mang đến thần hóa dị bảo. Mang đến thần hóa dị bảo. Ba, một vật theo trong hồ bay ra. Hàn Sâm thấy rõ ràng vật kia sau, nhất thời cả khuôn mặt cũng hỏng rồi. Thoạt nhìn cái kia thật giống như lại là một trang giấy. Cùng mới vừa rồi cái kia một tấm rất giống. Quả nhiên, Hàn Sâm duỗi tay nắm lấy vật kia sau, phát hiện quả nhiên lại là một tấm màu vàng cũ giấy. Một tay đè xuống đầu của Bảo Nhi, làm nàng đem đầu lực hướng một bên, một cái tay khác đem cũ giấy mở ra xem, quả nhiên lại là một tấm xuân cung đồ, bất quá cùng mới vừa rồi một tấm có chút bất đồng. Ít nhất tư thế là không giống nhau, nhưng là nhân vật tựa hồ là giống nhau. Ta đi, đồ chơi này vẫn là tranh liên hoàn. Hàn Sâm trong lòng vậy kêu là một cái buồn rầu. Ba ba, Bảo Nhi cũng muốn câu cá. Bảo Nhi trơ mắt nhìn Hàn Sâm nói. Được rồi, lần này đổi cho ngươi câu. Hàn Sâm đem ám vực ti rũ xuống sau, đem ám vực ti giao cho Bảo Nhi. Bảo Nhi nhất thời cao hứng, kéo lấy sợi tơ ngồi xổm ở ven hồ, mắt to nhìn chằm chằm mặt hồ, giống như là rất sợ bỏ lỡ câu được cá cơ hội một dạng. Hàn Sâm ở một bên tiếp tục nghiên cứu gen thuật, nguyên bản hắn đối với câu cá còn có chút hứng thú. Nhưng là liền câu hai tờ xuân cung đồ, cái gì tâm tình cũng bị mất, cực chân thể. Đúng là một môn rất cao cấp gen thuật. Hàn Sâm án pháp môn tu luyện, chỉ cảm thấy toàn thân tế bào đều ma ma, giống như là có dòng điện xuyên qua một dạng, đối với thân đều có cường hóa tác dụng, cơ hồ không có góc chết có thể nói, nhưng là hiệu quả nhưng là rất yếu ớt, yêu cầu thời gian dài luyện tập mới có thể cuối cùng để cho thân thể thay đổi giống như là thần binh lợi nhận. Ba ba, mắc câu. Hàn Sâm luyện một hồi, đột nhiên lại nghe được Bảo Nhi kêu lên, liền vội vàng đứng lên giúp đỡ Bảo Nhi cùng nhau quấn dây. Vào tay cảm giác thật giống như lại thị phi thường nặng nề. Hàn Sâm trong đầu nghĩ, chẳng lẽ lại là một thanh hoàng kim đại bảo kiếm. Ba ba, không biết lần này lại câu cái gì. Bảo Nhi một mặt hưng phấn bộ dáng. Nàng đến không phải là muốn cái gì, chủ yếu là loại này không biết có thể câu được thứ gì cảm giác để cho nàng rất là mong đợi. Giống như là một cái tay cờ bạc, theo đuổi chính là cái loại này sinh tử một đường kích thích. Kéo ra ngoài nhìn một chút liền biết rồi. Hàn Sâm dùng sức kéo a kéo, qua một hồi lâu, cuối cùng đem đồ vật cho kéo lên, chỉ thấy vật kia theo trong mây mù bắn ra ngoài. Toàn thân mang theo hào quang hoa mỹ, thật giống như một vòng thái dương như vậy rơi xuống. Hàn Sâm lại không thấy rõ đó là vật gì, chỉ cảm thấy phía trên tản ra uy áp kinh khủng, không dám trực tiếp đi kéo. Kéo lấy Bảo Nhi vọt đến một bên, oành, cái kia thái dương huyễn lệ đồ vật rơi vào trên bờ hồ. Phía trên hào quang dần dần thu liễm, Hàn Sâm dần dần thích ứng sau. Rất nhanh liền phát hiện, vật kia cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy, là rất nhỏ một vật, hình dáng thoạt nhìn có chút giống như là một ngã rẽ cong cầu vồng. Phía trên còn nạm nhật nguyệt tinh hình dáng ba viên bảo thạch, vô cùng tinh xảo đẹp đẽ. Cái này là vật gì? Hàn Sâm trong lòng kỳ quái, thật là đẹp cài tóc. Bảo Nhi lại là cao hứng đem vật kia nhặt lên, đem đồ vật hướng trên tóc kẹp một cái, sau đó cõng lấy sau lưng tay nhỏ, nhìn về phía Hàn Sâm hỏi, ba ba, đẹp mắt không? Đẹp mắt, đặc biệt đẹp mắt. Hàn Sâm nhìn lấy cái kia cài tóc nói, lại là một cái cài tóc, thật đúng là cái gì cũng có, bất quá xem nó mới vừa rồi tản ra uy áp, hẳn là cũng không phải là một cái vật phàm. Thoạt nhìn hồ này trong gia dị bảo xác suất vẫn là thật cao. Hàn Sâm nhất thời lại hữu tâm di chuyển, liền nói với Bảo Nhi. Bảo Nhi, chúng ta thay phiên câu được không? Bảo Nhi được một cái xinh đẹp cài tóc, tâm tình đang tốt, liền gật đầu một cái, đem ám vực ti giao cho Hàn Sâm. Hàn Sâm lần nữa bắt đầu thả câu, sau đó cùng Bảo Nhi thay phiên trao đổi. Bất ngờ có thể nghe được bờ hồ truyền tới tiếng kêu. Đi ra đi, cho ta tới cái dị bảo trước. Sau một hồi Hàn Sâm kêu to, một tờ giấy vàng bay ra mặt hồ. A, đây là cái gì? Thật là đẹp a, lần này là âm thanh của Bảo Nhi. Một tờ giấy vàng, Bảo Nhi thanh âm kinh ngạc vui mừng. Một tờ giấy vàng, Bảo Nhi thanh âm kinh ngạc vui mừng. Ám giới hồ bên vô tận luân hồi. Cách chương.